Cô vợ trẻ con của tổng tài Lãnh Tuyệt. Chương 2, góc truyện audio.com. Cộp cộp cộp, tiếng giày vang lên theo từng bước đi của cô gái trên hành lang, gió thổi nhẹ nhẹ khiến mái tóc dài của cô bay trong gió. Bỗng, cô gái dừng chân ở thư viện, đưa mắt nhìn xung quanh thì nghe được một giọng nói. Vương Hàn Băng, tớ ở đây. Một cô gái đang ngồi ở một góc bỗng giơ tay lên vẫy vẫy, đôi mắt to tròn đeo gọng kính đen dày cui, khoác trên người áo thun màu trắng có hình hai con gấu đang hôn nhau và quần sút ngắn, chân mang đôi giày búp bê vàng, mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt, cái mái xéo được kẹp bằng cái kẹp hình trái dâu kêu lớn, mắt nhìn về phía Hàn Băng gọi. Không chần chừ, Hàn Băng vội đi tới chỗ cô bạn nói. Quan Thiệu Khanh, cậu gọi tớ tới đây làm gì vậy? Này, đừng gọi tớ cả họ lẫn tên như vậy chứ. Thiệu Khanh chớp chớp mắt rồi đem một chồng sách ra trước mặt Hàn Băng nói. Đây, cậu thấy nhiều không? Tớ đã cất công tìm đấy. Khoe thành tích hi hi, Hàn Băng vừa nhìn qua thì hai mắt sáng lóe lên, vội vàng xem tên từng cuốn. A, Bên Nhau Trọn Đời của tác giả Cố Mạn, Thiên Thần Sa Ngã của tác giả Tào Đình, Mãi Mãi Là Bao Xa của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, Cớ Sao Mãi Yêu Em của tác giả Tâm Văn, Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé của tác giả Hồng Cửu, Liên Minh Phe Thất Tình của tác giả Lam Tiểu Miết, Gấu Ơi, Giúp Anh của tác giả Lam Tiểu Mị, Thiên Sơn Một Tuyết của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa của tác giả Đường Thất Công Tử. Mắt của Hàn Băng chăm chú vào những cuốn tiểu thuyết ở trên bàn do Thiệu Khanh mày mò tìm kiếm, Hàn Băng bỗng nhiên ôm trần lấy Thiệu Khanh, kích động nói. Tuyệt vời, tớ không nghĩ cậu là giỏi như vậy nha, rất cảm ơn cậu. Thiệu Khanh được nước lập tức lên thẳng thiên đàng cười ha hà nói. Ha ha, chỉ ẩn cậu muốn, tớ nhất định sẽ tìm mua cho cậu, huống hồ gì đây là những cuốn ngôn tình hay. Hàn Băng ôm một đống tiểu thuyết trong người hỏi. Như thế nào lại hẹn gặp tớ ở thư viện, gặp ở đâu mà không được, cớ chi lại là thư viện. Thiệu Khanh nghe Hàn Băng nói xong thì lập tức đáp, bởi vì tớ cũng đến đây lấy một vài cuốn sách để làm bài thực hành nên sẵn hẹn cậu tới đây. Là như vậy, chúng ta đi chơi đi, tớ sẽ đãi cậu một chầu kem, thế nào? Hàn Băng nở nụ cười bán nguyệt nhìn Thiệu Khanh mang ánh mắt chờ mong. Được, được, là cậu nói đó. Thiệu Khanh cũng vui vẻ chấp nhận rồi nhìn Hàn Băng một lượt từ trên xuống dưới. Hàn Băng khoác trên người áo lệch vai màu xanh, quần short jean ngắn rách thắt lưng đen, chân mang đôi bút đen. Cổ đeo dây chuyền bạc hình thánh giá, mái tóc dài buộc xéo một bên cùng với cái mái ngố tạo nên vẻ tinh nghịch quậy phá. Lại thêm nước da trắng hồng khiến cô càng thêm quyến rũ. Hàn Băng bỏ những chuyện vào giỏ sách xong thì thấy Thiệu Khanh cứ nhìn mình, nhíu mày quơ quơ tay trước mặt cô, gọi. Thiệu Khanh, Thiệu Khanh, như vừa hoàn hồn, Thiệu Khanh có chút giật mình hỏi. Hà, đi thôi, hay cậu không muốn kem? Hàn Băng chua môi làm vẻ dỗi hờn khiến tim Thiệu Khanh ngây người thầm rũa. Chết thật, mình là con gái mà cũng bị nàng làm cho mê hoặc thì huống hồ gì là đàn ông chứ. Người chính là tiểu yêu tinh, hừ, Quan Thiệu Khanh, cậu có đi hay không? Hàn Băng tức giận hét to vào mặt Thiệu Khanh, đi, lập tức đi, người đẹp không cần tức giận he he. Thiệu Khanh biết điều vỗ vai an ủi, hay ta đi uống cappuccino đi, được không? Thiệu Khanh hỏi, cappuccino, cậu có hứng? Hàn Băng thắc mắc, ừ, không phải cậu cũng thích cappuccino sao? Tất nhiên, góc truyện audio.com. Tại một quán cà phê, trong một góc tối có hai người đang ngồi nói chuyện với nhau về ngôn tình. Dường như không màng tới những người khác đang nhìn mình, cả hai vừa uống cappuccino vừa cười rộn rã, còn thêm những hành động ngây thơ của Hàn Băng và Thiệu Khanh khiến mọi người chú ý đến hai người thỏa thích cười đùa với nhau. Chiều hôm đó, Hàn Băng ngồi ở ngoài vườn đọc tiểu thuyết một cách chăm chú rồi bỗng nhiên. Rào, rào, rào, mặt nàng méo sạch đứng trên phòng đau khổ nhìn trời mưa bất giác nhớ lại người nào đó đã từng yêu thở dài thườn thượt rồi đến bên giường nằm xuống xung quanh phòng mình. Cả phòng nàng là một màu xanh lam nhàn nhạt, đèn chùm treo trên trần nhà, nhìn khá lớn nhưng đầy sự trang nhã. Cái giường lớn rộng rãi làm bằng gỗ tốt được sơn màu đen bóng, trên tường còn có những hình dáng của con mèo Kitty dễ thương nữa. Bên trái giường nào cách đó vài bảy mét là một cái cửa kính kéo rất lớn, một bên cửa rực nàng hạ màn che khuất. Cách đó không xa là một cái bàn học màu trắng, trên bàn là một cái laptop màu xanh lam, cạnh bên là bình hoa hồng xanh nhỏ gọn đang khoe sắc rực rỡ. Nàng còn có cả tủ đựng chuyện nữa, trên tủ giường như là chuyện ngôn tình chiếm ưu thế hơn. Sao lại có thể mưa vào lúc này chứ? Hàn Băng, dậy chưa con? Giọng của Giang Nguyệt Thi vang lên. Ừ, con dậy rồi. Gì vậy mẹ? Nàng vươn vai, hỏi. Mình ngủ quên lúc nào nhỉ? Bà Vũ và Phong tới nhà mình ăn cơm, con cũng mau xuống. Giang Nguyệt Thi thoải mái nói. Vâng, ba đâu hả mẹ? Bà đã ở dưới nói chuyện với Phong rồi, nhanh đi con. Giang Nguyệt Thi dục, như thế nào hắn lại tới nhà mình, lại còn ăn cơm, mỗi lần bà Vũ đến là có hắn. Sao không là ai khác, không phải là bà mình mẹ có ý cách Trương?